Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462: Chó mèo đại chiến. Ban đêm, Tokyo, nơi nào đó cao cấp nhà trọ. Akai Suichi ngồi ở bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn phía dưới thành thị đèn đuốc. Tâm tình của hắn có chút nặng. Tổ chức gần nhất không biết xảy ra chuyện gì. Bắt đầu phạm vi lớn ở Nhật Bản cảnh nội thanh lý nằm vùng. Dù cho là hắn vị trí FBI, đều có vài lượng cao đạt hai chữ số đồng sự gặp phải ám sát. Đồng thời những này ám sát hoàn thành rất đẹp. Không phải kinh tài tuyệt diễm một phát súng lấy mạng, chính là gọn gàng nhanh chóng một đao cắt yết hầu. Bất kể là từ phương diện nào tới nói, đều rất không bình thường. Ngoài ra, đối với Miyano Akemi điều tra vẫn là trước sau như một không hề tiến triển. Kia xoa sơ không bán ra kẽ hở. Hắn cũng không dám nắm đối phương như thế nào. Thế nhưng Akai Suichi mơ hồ có loại cảm giác. Gần nhất tổ chức động tác lớn. Nói không chắc liền cùng kia xoa sơ có quan hệ. Hắn vẫn cảm thấy. Kia xoa sơ là so với Jin còn muốn càng thêm kẻ địch khủng bố. Có điều. Hắn cũng tương tự cảm thấy. Kia xoa sơ tuy rằng thông minh siêu quần. Nhưng tính cách so với Jin Trương Dương cùng ngông cuồng quá nhiều. Nếu như thật sự có đầy đủ nhân thủ liên hợp xuất lực. Lập ra một phần kế hoạch. Nói không chắc có thể đem đối phương bắt được. Hắn mới vừa nghĩ tới đây. Nhà trọ cửa chuông đột nhiên vang lên. Akai Suichi khẽ cau mày. Nhìn về phía cửa chống trộm phương hướng. Loại trừ FBI ở ngoài. Biết hắn nơi ở người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên không bài trừ một ít trải qua đặc thù con đường. Điều tra tới cửa ra hỏa. Nhưng thời gian đều muộn như vậy. Người đến chơi sẽ là ai chứ? Trầm tư mấy giây sau. Hắn chậm rãi tới gần cửa. Tận lực bước chân không phát ra âm thanh. Hắn kề sát tới mắt mèo trước mặt. Hướng ra phía ngoài quan sát. Ở hắn nhòm ngó bên trong. Ngoài cửa nhỏ hẹp này điểm không gian đừng nói người. Liền ngay cả nửa cái bóng quỷ đều không có. Nhìn tình cảnh này. Akai Suichi nhíu nhíu mày. Kiên trì nín hơi chờ đợi vài giây. Sau đó mới sắc mặt không hề thay đổi chậm rãi đẩy cửa ra. Nhưng mà. Cửa vừa mới đẩy ra một nửa. Tầm nhìn bên trong. Một con đột nhiên xuất hiện nắm đấm vừa thả càng lớn. Mang theo một luồng uy thế hừng hực sức mạnh hướng hắn đánh tới. Akai Suichi con ngươi co rụt lại. Vội vã lùi về sau né tránh. Đồng thời trong lòng hắn cũng là hơi kinh ngạc. Này giống như đã từng quen biết. Làm hắn cảm giác bộ mặt bị đánh ra thương mơ hồ làm đau cảm giác quen thuộc. Trừ vị kia lão oan ra bên ngoài. Cũng không người khác. Có thể còn không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Một cái ăn mặc ở ngoài đưa đồng phục làm việc thức ăn ngoài tiểu ca đoạt môn mà vào. Không chút khách khí bù đắp một cước hướng hắn đạp đến. Dựa vào tối tăm cửa đèn. Có thể nhìn thấy thức ăn ngoài tiểu ca mang vành nón ép tới cực thấp công tác mũ. Có điều ngạch lộ ra mái tóc màu vàng óng nhạt. Đã bại lộ thân phận của hắn. Buốc bông, chấm ngoặc kép, Akai Suichi chính diện ngăn trở này một cước sau. Âm thanh trầm thấp lẩm bẩm lên tiếng. Ở hắn đối diện, thấy thân phận bị nhìn thấu. Buốc bông thở phào một hơi. Cũng không vội vã, lại như cái vào nhà cướp đoạt giặc cướp giống như. Hắn đem nhà trọ cửa tiện tay khu vực. Sau đó lấy xuống mũ. Lộ ra âm u cười lạnh. Nhường ta dễ tìm a. Akai Suichi. Chấm ngoặc kép. Vốn tưởng rằng ngươi đã đàng hoàng về nước. Không nghĩ tới lại còn dám giấu ở Tokyo bên trong. Cùng cái người không liên quan như thế hoạt động. Dứt lời. Hắn như là đạn pháo giống như xông ra ngoài. Lần thứ hai ra chiêu tấn công về phía Akai Suichi. Người sau thấy thế, cảm giác rất không nói gì. Chính mình liền đang yên đang lành chờ ở nhà. Chiêu ngươi chọc giận ngươi. Còn có thể bị tìm đến cửa sâu lâu. Tuy rằng hắn cảm giác buốc bông cố ý tìm tới cửa. Hẳn là có chuyện quan trọng gì chuẩn bị nói. Nhưng đối phương này động một chút là động thủ tính cách. Thực sự nhường hắn có chút khó có thể tiêu thụ. Có điều không nói gì quy vô ngữ. Nếu đánh đều đánh đến nhà. Hắn không có chạy đạo lý. Chỉ có thể trước tiên thoải mái đánh một trận lại nói. Liền, Akai Suichi đơn giản điều chỉnh mấy lần hô hấp, tiến lên đón nhận búp bông chiêu thức, cùng quen thuộc đối thủ cũ giao chiến đến đồng thời. Hai người phong cách chiến đấu đều rất quang minh, có lẽ là lẫn nhau trong lúc đó đều rất rõ ràng trong lòng. Mâu thuẫn còn chưa tới đưa nhân tính mệnh mức độ, song phương cũng không phải chém giết, chỉ là đơn thuần vì phát tiết luận bàn tranh đấu. Đánh mấy phút, các loại thể lực gần như tiêu hao hơn nửa thời điểm. Hai người rất hiểu ngầm đồng thời kéo dài khoảng cách. Akai Suichi âm thanh trầm ổn hỏi. Muộn như vậy ngươi tìm tới cửa. Chính là vì tìm ta luận bàn sao? Thật không giống như là công an tác phong a. Chấm ngoặc kép, hắn bắt đầu lời nói khách sáo. Thử nhảy qua hai người đối với đánh. Tiến vào dưới cái phân đoạn. Ở hắn đối diện, búp bông nghe vậy. Khinh bỉ cười lạnh hai tiếng. Hiển nhiên là nhìn thấu dụng ý của hắn. Một giây sau, ở Akai Suichi không rõ nhìn kỹ bên trong. Hắn trực tiếp đưa tay móc ra cảnh chứng. Giống không công an tác phong ta không biết. Có điều, chấm ngoặc kép, Akai Suichi tiên sinh. Sau đó một tuần, xin ngươi phối hợp Nhật Bản sở cảnh sát bắt hành động. Đảm nhiệm trọng yếu nhân chứng. Tiếp thu công an chỉ thị. Bắt hành động, Akai Suichi không khỏi hơi sững sờ. Bắt ai? Không thể trả lời. Búp bông không hề có một tiếng động nhếch miệng. Cười đến như cái phản phái. Nhưng mà, Akai Suichi cũng không ngu ngốc. Chỉ là im miệng trầm tư vài giây. Hắn liền tính thăm dò suy đoán nói. Chẳng lẽ nói, công an đã có đầy đủ tình báo. Có thể chứng thực hành động bắt lấy trong tổ chức Jin. Hoặc là kia xoa sơ, búp bông vừa nghe lời này, lại là ha ha cười lạnh một tiếng. Đầu óc người chuyển cũng không phải chậm. Ngoặc kép, có điều, kế hoạch cụ thể không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi ở sau đó một tuần bên trong, chỉ cần đàng hoàng phục tùng công an toàn bộ sắp xếp. Búp bông vẫn như cũ là rất cường ngạnh thái độ. Akai Suichi nhất thời nhíu nhíu mày. Ta nếu như từ chối đây. Người không có từ chối chỗ trống. Búp bông lấy không thể nghi ngờ ngữ khi nói xong. Lần thứ hai hướng hắn một cước bay tới. Akai Suichi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn búp bông đá bay đến chân. Hắn có loại muốn miệng phun thơm ngát kích động. Này CMN nhưng là ở nhà mình a. Cùng lúc đó, phòng tình báo lầu một trong phòng khách. Shirakawa Yu ngồi ở trước bàn ăn. Ở hắn đối diện. Là thành thực cùng Maya Tachibana. Ba người vây quanh bàn chính giữa. Là cái chính đang sôi trào nồi lẩu. Một mảnh mịt mờ khí nóng bên trong. Shirakawa Yu nâng mở chai rượu. Cho hai người rót rượu. Đến, cho các người nếm thử chai này mới mở cherry. Hai người tiếp nhận chén rượu. Nhẹ nhàng nhấp một hớp. Có điều từng người sắc mặt đều có chút phức tạp. Bởi vì như thế đến dạng. Phòng tình báo không có việc lớn gì, là sẽ không ăn nồi lẩu. Mới nãy, Shirakawa Yu nói cho bọn họ biết, hắn dự định từ bỏ tình báo thương nhân công tác, cũng đem danh nghĩa phần lớn tài sản chuyển nhường cho bọn họ. Muốn bọn họ gia nhập một cái so với nê tham hội còn lợi hại hơn vô số lần loại cỡ lớn vượt quốc tổ. Trước, đối với thành thực Maya Tachibana hai người tới nói, này không thể nghi ngờ là cái sức bùng nổ quyết định trọng đại. Ta nói, thật sự có cần thiết làm đến một bước này sao? Maya Tachibana bĩu môi, nhìn về phía đối diện Shirakawa Yu, thay cái mặt mũi, gia nhập cái tổ chức kia đúng là không sao. Ngược lại có cái tên nhà ngươi làm phối hợp, nhưng từ bỏ Tokyo kinh doanh thời gian dài như vậy mạng lưới tình báo. Phòng làm việc. Còn có thành thực dưới đất phòng khám bệnh. Này e sợ có chút không ổn đâu. Hại, này có cái gì không thích hợp? Shirakawa Yu vui cười hớn hở nói. Ta không phải mới vừa nói sao? Phòng tình báo tài sản các ngươi tùy tiện chia đều. Tận lực ở một tuần bên trong xử lý xong. Chấm ngoặc kép, Tokyo địa phương này. Mỏ vàng đã khai phá gần như. Vì lẽ đó Kakata a. Sau này muốn mang bọn ngươi ra đi va chạm xã hội. Làm càng to lớn hơn chuyện làm ăn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.